Ông xã tổng tài hắc ám, chương 715, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 715, Tiêu Diễn đặt mông ngồi xuống sofa tiểu quán quán, rốt cuộc chị về phe ai, tương lai em chính là em chồng của chị. Không liên quan gì đến chị hướng về con gái. Con gái giống như bông hoa vậy, phải nâng niu, miệng Tiêu Diễn tiện hỏi một câu, còn nam thì sao, đàn ông da thịt dày, đương nhiên là phải tiêu diệt. Tiêu Diễn liếc nhìn anh trai một cách thông cảm. Thì ra đó là lý do anh trai thường sống trầm luân và nóng nảy như vậy. Đi đi, chị sẽ không tiêu diệt anh trai của em, chị yêu anh của em còn không kịp, đúng không, Tiêu Lăng Giả? Vừa mới nói trước câu sau gương mặt cô đã thay đổi, tươi cười mặt nhìn Tiêu Lăng Giả. Ánh mắt Tiêu Lăng Giả dịu dàng, khẽ sờ sờ tóc của cô, không có phản bác. Lại giải cầu lương, lại cho bọn anh ăn cầu lương. Thật quá đáng, Tiêu Diễn nghiền răng, đột nhiên, ánh mắt anh rơi vào Giản Ninh đang núp phía sau Lâm tiệm quán, trong lòng chợt lóe lên một cái ý tưởng. Ha ha, không thể trả đũa, và không thể đánh bại cô. Vậy thì chinh phục cô ấy. Hừ, chờ cô thích anh, để xem cô có dám kiêu ngạo với anh như vậy không. Cứ như vậy quyết định trong vui sướng. Đối diện, sau lưng Giản Ninh đột nhiên cảm thấy lạnh, vừa ngắng đầu bắt gặp khuôn mặt nhếch mép của Tiêu Diễn, cô đột nhiên có linh cảm rát xấu. Hoa hồ điệp này cười hèn hạ như vậy, hẳn là đang nghĩ ra chiêu trò gì đó để đối phó với cô. Giờ phút này, ngoài cổng chung cư quận Hương Giật Từ, Lâm Song Song đứng dưới ngọn đèn đường, hai tay ôm chặt, ánh mắt oán độc nhìn về phía cổng chung cư. Cô đã đợi ở đây cả ngày rồi, Tiêu Diễn chưa hề ra ngoài kể từ khi vào đây. Tiêu Diễn, đồ cặn bã này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh luôn mồm nói yêu cô nhiều năm, không ngừng nói nếu ly hôn sẽ cưới cô, kết quả. Cô ly hôn, anh trong nháy mắt biến mất không thấy xuất hiện nữa. Nếu lúc này cô còn không hiểu cô là bị Lãnh Quân Lâm và Tiêu Diễn hợp tác tính toán, cô chính là cái não tàn. Cô rất hận, hận Lãnh Quân Lâm, càng hận Tiêu Diễn. Nếu không phải do anh, bây giờ cô vẫn là Lãnh phu nhân, sao có thể sa sút đến như bây giờ, không còn nơi nương tựa đúng vậy. Hiện tại cô không có chỗ dung thân, ly hôn với Lãnh Quân Lâm, cô đã hoàn toàn rời khỏi nhà. Hiện tại, Lãnh Quân Lâm đang ở Lãnh gia, cô còn không thể nào vào được. Hai ngày trước khi vừa ly hôn, cô đã về với gia đình mẹ đẻ. Cách chương.